Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Lâm Quảng Dĩnh cười có chút xấu hổ. Xem như làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Trương Lê Minh Khiết gật đầu, có chút nghiền ngẫm cô gái trước mắt này sao cứ trừng hắn. Cô ấy không phải rất đẹp, nhưng cô ấy có một đôi thủy mâu tràn ngập khiêu khích lại ngạo mạn, kết hợp với khuôn mặt trông cực kỳ dễ thương, khiến cho người ta đoán không xa tuổi của cô. Quảng Dĩnh, em gái này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái này rất đặc biệt, cơ nhiên dưới cái nhìn chăm chú của hắn không chút khó xử, làm cho hắn có chút bất ngờ. Kém tôi 6 tuổi. Cậu có sở thích luyến đồng sao? Chu Lê Minh Khiết kinh ngạc nói. Cô gái này chỉ là một học sinh trung học, khó trách ông già như hắn cảm thấy cô gái này giống như là một em bé. Thì ra không phải là ảo giác của hắn. Tuổi tác không phải là vấn đề. Xác thực tuổi tác không phải là vấn đề. Trải qua 10 năm, cô vẫn nhớ trước kia. Nhìn cô thuần thục lái xe, dọc đường đi không nói một câu. Đáy lòng Trung Lê Minh Khiết có chút bi ai. Hắn đã lâu không thấy nụ cười của cô, hình như là từ sau sự kiện đó. Cô ấy không nhất thiết, không thèm chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhưng mà sẽ không khuất phục hắn, sẽ không cưng chiều hắn. Chỉ số thông minh chờ hắn áy náy, chờ hắn không chịu được sự hành hạ của áy náy mà bắt đầu đền bù cô. Nhưng cô ấy đâu có hiểu tâm tư của hắn. Ở đằng kia, đàn âm ân dẫn hắn lên đầu, vạn phần không tình nguyện dẫn Trung Lê Minh Khiết về căn nhà nội thành của cô, dẫn hắn lên phòng khách lầu 2. Nhìn Trung Lê Phần đang ngủ, cô liền sững sờ đứng ở trong góc. Cô thực bất đắc dĩ, không muốn gặp hắn, hắn càng xuất hiện trước mặt cô. Hắn không những chút đề xuất ra yêu cầu, nhưng lần này không biết có phải liên quan tới một đứa bé hay không, hắn cứng rắn hơn nhiều, không chút ngượng bộ. Bỗng nhiên có cảm giác như là gặp được hắn của 10 năm trước. Nó đang ngủ. Chu Lê Minh Khiết gión ra gión rén rời giường, nghe khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của con, không nhận được có chút cảm thán. Bản thân tựa hồ đã rất lâu chưa thấy khuôn mặt lúc ngủ của con trai. Có lẽ chị Ngô sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nó nên để nó lên giường đi ngủ. Cô nói xong muốn ra ngoài lại quay lại nói, chị Ngô là quản gia nhà tôi, bởi vì tôi thật sự không có thời gian chỉnh lý. Cô không thích ăn bên ngoài cho nên tìm một người giúp việc. Vừa khéo con trai anh tới thăm, có chị Ngô ở đây tôi cũng không đến mức luống cuống. Anh không cần lo, tôi sẽ ngược đãi con trai anh. Tôi dù không thích cũng sẽ không làm thế. Anh sẽ lo lắng em ngược đãi nó sao? Hắn cười khẽ cùng cô ra ngoài đi dạo. Đừng có trước lúc tan ca thì luôn dùng giọng điệu báo cáo thường vụ nói chuyện với hắn được không? Việc đấy của cô sẽ chỉ làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Anh không ở cùng với cậu bé sao? Đây là cái kiểu bố gì vậy? Nó đã ngủ rồi, anh không muốn đánh thức nó, anh muốn tâm sự với em. Xuống cầu thang hắn nhìn cô, cũng nhìn căn phòng khách được trang hoàng tràn ngập hơi thở nghệ sĩ. Anh với tôi. Ngồi trên sofa, Đan Nam Ân có chút ngờ ra, nhưng không có lâu lắm cô lập tức lại hỏi, anh có mang bao hay không? Cô tưởng rằng hắn không có hứng thú với cô, nào ngờ. Bao? Hắn ngậm điều thuốc, tay đang bật lửa sửng sốt, lông mày rậm khép lại. Đàn Nam Ân lập tức hiểu ra bản thân đã hiểu nhầm, lập tức nói sang chuyện khác. Anh tính ở đây bao lâu? Tôi có một phần kế hoạch sắp đưa ra thị trường phải làm gấp, có lẽ không có thời gian để chiêu đãi hai người. Trời ạ, cô còn tưởng rằng sợ là mất mặt quá đi. Lỗ tai nóng lên, cô cố gắng giữ trấn tĩnh, tuyệt đối không để hắn nhìn ra suy nghĩ chật đường dây của cô. Chu Lê Minh Khiết gật đầu, đột nhiên minh bạch lời cô vừa nói. Cô ấy tám phần là nghĩ rằng hắn muốn lên giường cùng cô đây. Hắn thật đúng là không cười nổi. Hắn không biết thì ra trong lòng cô, hắn chỉ là một tồn tại như vậy thôi. Hắn chỉ là muốn tìm cô nói chuyện phiếm, lại bị cô coi đó là thuật ngữ cầu ngoan. Cơ thể em không phải không khỏe hay sao? Một thời gian trước anh có muốn à dã tới đây giúp em, muốn em nghỉ ngơi vài ngày. Thế nào mà hiện tại lại đưa một kế hoạch nào khác rồi? Nếu cô không muốn hắn phát hiện, hắn sẽ tự nhiên cũng sẽ không nhận tâm vạch trần cô. Chỉ là cô ấy có cần thiết về ngược đãi bản thân như thế không? Tôi hiện tại không sao rồi. Ho nhẹ hai tiếng, Lan Âm Ân cố gắng để mình thoạt nhìn tự nhiên. Nhờ có A Dã hỗ trợ, tôi nghỉ ngơi chừng một tuần, cơ thể đã khỏe như trâu rồi. Khỏe như trâu? Có con trâu nào gầy như cô không? Dù sao tôi bây giờ khỏe lắm, làm việc không thành vấn đề. Cô có chút không quá quen nói chuyện đơn thuần giữa hai người, bởi vì trước kia cũng chưa từng có. Hắn dường như chỉ coi cô như là đồ chơi. Lúc hắn cần sẽ tới gặp cô. Giữa bọn họ vẫn luôn là ngôn ngữ yêu cầu. Chỉ cần dùng hành động, đổi lấy lợi nhuận thực chất, chính là hỗ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net